thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười xa nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm sao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi rủ cơn mê, để chua xót trên bước về. Dịu trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đắm đường hằng. Mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên xa môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đắm đường hằng. Mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên xa môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ.